Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 446. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 446. Tác dụng chính thức của những chiếc đinh trên quan tài này hẳn là dính chặt người trong quan tài vào quan tài đấy. Nói cách khác, chính là lúc đính đinh cần phải đính từ sáu vách quan tài. Năm chiếc đinh đính vào thiên linh cái, mu bàn chân có 14 chiếc đinh, lòng bàn chân có 7 chiếc, thủ bộ đính 16 chiếc đinh, năm ngón tay và cổ tay đều bị ghim đinh. Hắn cẩn thận xem xét, những chiếc đinh trên quan tài này còn đóng vào mi tâm, khóa chặt thần tàng, còn đóng lên mũi, cổ họng, ngực, hoa cái, đan điền, khí hải nữa. Tính toán sơ sơ thì cần phải có 100 chiếc đinh. Chỉ cần đóng 100 chiếc đinh này và những bộ phận kia ở trên thân thể tần mục thì đã có thể khóa chặt tần mục vào cỗ quan tài này, hạn chế hết thầy pháp lực, thần thông và biến hóa của hắn, giam cầm hắn ở bên trong cỗ quan tài này. Chỉ cần làm như vậy thì không một người nào có thể chạy thoát, có thể nói là vô cùng âm hiểm. Nhưng rồi người đóng đinh lại tưởng rằng phải đóng đinh lên nắp quan tài, khiến cho những chiếc đinh này đặt sai vị trí, không một chiếc đinh nào đặt đúng vị trí cần đóng. Người nào lại tốt với tần giáo chủ như vậy? Làm cho Hư Sinh Hoa mù mờ không hiểu chính là điều này. Những chiếc đinh này đóng sai chỗ cũng không nói, hơn nữa chỉ là 49 chiếc, vậy thiếu đi 51 chiếc. Thật là kỳ quái. Vốn dĩ Hư Sinh Hoa không có dám tùy tiện mở quan tài, nhưng mà sau khi nhìn thấu hư thực của cỗ quan tài táng đạo này, hắn đã dứt khoát tháo gỡ từng chiếc đinh nắp quan tài ra. Hắn mở nắp quan tài ra, chỉ thấy bên trong quan tài giống như là một tiểu thế giới, không gian rất rộng lớn. Từ bên trong quan tài phả ra ánh sáng chói mắt, đó là đạo quang do thế giới thụ phát tán ra đấy. Ở dưới gốc thế giới thụ, Tần Mục vẫn khoanh chân ngồi đó. Hư Sinh Hoa ngắm nghía gương mặt Tần Mục, chợt khen: sau khi Tần giáo chủ chết, nhìn rất là sống động. Hắn bỏ sức đưa Tần Mục ra khỏi quan tài, sau đó thì mệt mỏi thở hổn hển. Thân thể Tần Mục thì không nặng đến vậy, cái nặng chính là thế giới thụ và hỗn độn hải dưới thân Tần Mục. Hư Sinh Hoa dò xét, chỉ thấy trên thân Tần Mục có 50 chiếc đinh, tổng cộng là 50 chiếc, thì không khỏi giờ khóc giờ cười. Theo lý mà nói, có lẽ phải có một chiếc đinh nữa, nhưng mà người luyện chế ra cỗ quan tài này lại sợ Tần giáo chủ không thoát ra được, vậy nên không chỉ đính sai chỗ mà còn luyện thiếu một chiếc. Hư Sinh Hoa lắc lắc đầu, gỡ chiếc đinh kia ra khỏi người Tần Mục, lại không khỏi tiếp tục than thở. 50 chiếc đinh này cũng đều là ghim sai vị trí cả, không biết là do gia hỏa không có chút kiến thức về nghề nghiệp nào ghim lên. Hắn vừa tháo hết đinh xuống thì đột nhiên cơ thể lạnh băng như là trời đông giá rét, không có chút sinh cơ nào của Tần Mục, giống như là được làn gió xuân thổi qua, xuất hiện một tia sinh cơ yếu ớt. Nội tâm Hư Sinh Hoa khẽ nhúc nhích, nhưng mà hắn cũng không kinh ngạc, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Chỉ thấy hỗn độn hài lăn tăn gợn sóng, gợn sóng không lớn, vô cùng nhỏ, tốc độ rất chậm. Sinh cơ trong cơ thể Tần Mục cũng chậm rãi tăng cường, chỉ là vết thương trên thân thì lại kìm hãm sự tăng trưởng của sinh cơ, mà số lượng thương thế cũng có tổng cộng 50 miệng. Mới vừa rồi Hư Sinh Hoa đã thử xem xét, hẳn là đến từ đạo pháp thần thông của Di La Cung, đạo thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là Tần Mục đã tự hủy thần tàng của mình hóa thành hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết hết tổn thương trên thân của mình, còn tổn thương trên thân thể thì không cách nào có thể hoàn toàn bản giải bỏ. Loại thương thế này Hư Sinh Hoa cũng không thể nào chữa trị hết, vậy nên chỉ có thể chờ đợi Tần Mục tỉnh lại rồi hắn tự giải quyết mà thôi. Hắn không hề lo lắng. Cái sự tin tưởng này đã từ lúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Tần Mục đứng trên sông Trị Thủy, khi đó bọn hắn đều là thiếu niên. Trong ánh mắt Tần Mục toát lên vẻ tự tin, khiến cho Hư Sinh Hoa rung động vô cùng. Về sau số lần cùng nhau xuất hiện càng lúc càng nhiều, Tần Mục đã vượt qua bao nhiêu sóng gió. Điều này càng khiến cho Hư Sinh Hoa sinh ra một lầm tưởng, chính là hắn cảm thấy dù là chuyện gì thì cũng không thể làm khó được Tần Mục. càng không thể đánh Tần Mục, cũng không thể giết hắn. Đương nhiên là bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Tần Mục, vậy nên mới có suy nghĩ khó hiểu này. Lại qua không biết bao nhiêu lâu, Hư Sinh Hoa ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong tầng hư không cuối cùng có đao quang lập lòe bất định. Hắn thu hồi ánh mắt, loại đao quang này nhìn có chút quen mắt. Lần trước khi Tần Mục đến gặp hắn, hắn đã phát hiện trong cái bóng của Tần Mục có người, nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều. Đao quang kia mang đến cho hắn cảm giác rất giống cái người ở trong bóng Tần Mục. Đúng vào lúc này, Tần Mục chậm rãi mở mắt ra, hỗn độn hài dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, rút vào trong cơ thể hắn, mà thế giới thụ sau lưng hắn cũng chậm rãi biến mất. Tần giáo chủ, ở trong quan tài tốt chứ? Hư Sinh Hoa không nhanh không chậm hỏi. Khí tức của Tần Mục vẫn còn rất yếu ớt, hắn ngẩng đầu nhìn Hư Sinh Hoa, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, cười khổ nói: Hà tất Hư Huỳnh phải trêu chọc như vậy? Nét mặt của Hư Sinh Hoa lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, hắn ta cười ha ha, tiếng cười réo rắt vang vọng rất xa. Tần Mục kịch liệt ho khan vài tiếng, nôn ra mấy búng máu đọng trong cơ thể, nói: Hư Huỳnh, tại sao ngươi lại đi ra khỏi tổ đình rồi? Nụ cười trên gương mặt của Hư Sinh Hoa vụt tắt, hắn ta khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt vốn có của mình, nói: Đại Hắc Sơn bị chiếm đóng rồi, người từ rễ cây thế giới thụ bỏ ra nhập cư trái phép quá nhiều, ta đánh không lại nên đi ra. Tần Mục ngạc nhiên, nhẹ nhàng thở ra: Ta còn lo lắng ngươi sẽ liều chết huyết chiến đến cùng. Không đâu, Hư Sinh Hoa lạnh nhạt nói, ta sống càng có ích hơn. Tần Mục bị lời nói này của hắn làm cho nghẹn họng, rất muốn đánh người. Thực sự có rất ít người có thể khiến hắn bị nghẹn họng. Hư Sinh Hoa là một ngoại lệ. Thiên đình sụp đổ rồi, Hư Sinh Hoa tiếp tục nói. Nội tâm Tần Mục giật thót, đột nhiên chấn trụ được thương thế, 50 miệng vết thương đồng loạt phun máu. Hư Sinh Hoa nhìn hắn cuống tay cuống chân phong bế miệng vết thương của mình, thì đưa đến một chiếc đinh, nói: Những chiếc đinh này có thể trợ giúp người phong bế miệng vết thương. Thiên đình sụp rồi, Tần Mục ghi một chiếc đinh vào thương thế của mình, lại vội vàng hỏi. Hư Sinh Hoa gật đầu nói, lúc ta rời đi thì đã có người thành đạo nhập cư trái phép đến đây chuẩn bị đánh thiên đình. Ta tính toán thời gian một chút, có lẽ thiên đình bị công chiếm rồi, tổ đình đã đổi chỗ. Tần Mục hít lại một hơi lạnh, quên mất phải ghim đinh phong bế vết thương. Hư Sinh Hoa tốt bụng giúp hắn ghi mấy chiếc đinh vào vết thương, làm hắn đau đến mức giàn ruộn nước mắt. Thiên đình rơi vào tay giặc, rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Nhẹ tay thôi, đau. Hư Sinh Hoa tiếp tục đóng lục đạo thần đinh lên khắp người Tần Mục. Miệng vết thương của Tần Mục không còn chảy máu nữa, cũng thư thái hơn một chút. Lục đạo thần đinh là một bộ phận của quan tài táng đạo. Tác dụng của quan tài táng đạo chính là hạn chế lực lượng của người bị trấn áp, làm cho người kia không cách nào có thể thoát ra khỏi quan tài. Mà lục đạo thần đinh ghim vào miệng vết thương của hắn, trước tiên chính là trấn áp đạo thương trên vết thương của hắn. Tam công tử dùng vô song thần thông để lại trên người hắn 50 vết thương, đạo thương vô cùng kỳ lạ, khó mà chữa trị hết. Chính là có lục đạo thần đinh này nên Tần Mục mới có thể sớm tỉnh lại như vậy. Hư Sinh Hoa cũng nhìn ra được điểm này, vậy nên đề nghị Tần Mục dùng những chiếc đinh này để phong bế miệng vết thương. Người đính những chiếc đinh này lên thân ngươi là đính không đúng chỗ. Hư Sinh Hoa cẩn thận quan sát một chiếc lục đạo thần đinh, nói tiếp: Nếu như đổi lại là ta thì ta nhất định sẽ né tránh những chỗ vết thương này. Cổ quái, là người nào đã giúp đỡ ngươi? Tần Mục cũng không biết lý do, suy tư một lát lại nói: Đại khái người nọ tuy đang ở thiên đình nhưng tâm lại hướng về Duyên Khang, nghĩa sĩ khó có được. Có lẽ là như vậy, Hư Sinh Hoa gật đầu nói tiếp: Về tổ đình, người có tính toán gì không? Tần Mục nhíu mày, tuy rằng hiện tại thương thế của hắn đã được kìm lại nhưng mà vẫn còn rất nặng, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại như cũ, còn cần phải có thời gian để tìm hiểu ra đạo pháp thần thông chất chứa bên trong đạo thương, phải phỏng đoán ảo diệu bên trong thì mới có thể phá giải. Mà thời gian cho chuyện này thực sự cũng không ít, lấy thực lực của hắn hiện tại thì căn bản là không thể nào ứng phó được với kịch biến ở tổ đình. Kịch biến ở tổ đình đều là do một tay liên quan Di La Cung ra tay đấy. Mục đích của gã ta chính là thả ra những cường giả tiền sử bị giam cầm ở những chiếc rễ cây thế giới thụ kia, không thể nào thoát ra được để tạo hỗn loạn đấy. Đám cường giả tiền sử này sát sinh càng nhiều thì huyết tế sẽ càng mạnh, cuối cùng có thể để cho Di La Cung hàng lâm đến vũ trụ này. Người nhập cư trái phép vì để tranh đoạt quyền lực nhất định sẽ ra tay với chư thiên vạn giới, thế tất sẽ dẫn đến trận huyết tế của Tam Công Tử. Mà nếu như trong số bọn họ có người thành đạo, lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, thì sẽ đẩy nhanh tốc độ tan vỡ của vũ trụ này hơn. Bởi vậy, dù thế nào thì cũng phải nhất định diệt trừ những cường giả tiền sử này. Nhưng mà diệt trừ bọn hắn cũng không phải là luyện dễ dàng. Mới vừa rồi, Hư Sinh Hoa đã nói, người thành đạo tiền sử thông qua rễ cây thế giới thụ nhập cư trái phép tới đây, ý định công phá thiên đình. Bây giờ, Duyên Khang ứng phó với sự tiến công của thiên đình còn vô cùng khó khăn. Căn bản là không có dư lực lượng để đi đối phó với những người nhập cư trái phép kia. Trước tiên về Duyên Khang đã, rồi lại nói tiếp. Hư Sinh Hòa lại nhấc bổng Tần Mục lên, đặt hắn vào trong quan tài. Tần Mục thấy vậy thì vùng vẫy, nhưng Hư Sinh Hòa nói: chỗ quan tài này là chế tạo cho ngươi đấy, có thể giúp ngươi trấn trụ đạo thương, so với những chiếc đinh kia còn hữu hiệu hơn nhiều. Ngươi ở bên trong có thể chậm rãi tìm hiểu ra cách để hóa giải đạo thương đấy. Tần Mục vội vàng nói: không thể đóng đinh lên cỗ quan tài này được. Yên tâm, chỉ là khép hờ thôi. Hư Sinh Hòa đậy nắp quan tài lại, để lộ ra một khe hở nho nhỏ. Sau đó thì nâng cỡ quan tài đạo táng kia lên, chạy đi, vừa chạy vừa nói: Tần giáo chủ, người đang giao chiến với Thái Sơ và Đế Hậu Nương Nương trong tầng hư không cuối cùng là ai? Bản lĩnh rất lợi hại, hơn nữa còn rất thông minh, mượn nhờ tầng hư không cuối cùng để hạn chế thực lực của Đế Hậu Nương Nương đấy. Đó là Thương Quân. Tần Mục nói: hiện tại thương thế của ta rất nặng, không thể nhìn thấu tầng hư không cuối cùng. Thương Quân một mình ứng chiến với hai người Thái Sơ và Đế Hậu sao? Tình hình chiến đấu sao rồi? Mới vừa rồi vẫn còn tranh đấu, nhưng mà nhìn thấy ta cứu người ra khỏi quan tài, hơn nữa ngươi còn tỉnh lại, thì Thái Sơ và Đế Hậu đã rời đi rồi. Hư Sinh Hòa nói: vị Thương Quân kia hiện tại đang ở trước cái bóng của ta. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên động đến thương thế, hắn liên tục ho khan rồi lại nói: uy phong của ta vẫn còn, đã dọa cho Thái Sơ và Đế Hậu chạy mất rồi. Hư Sinh Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại nói: hắn là nhìn thấy ta đến nên bọn hắn mới rút đi đấy, ngươi hiện tại chẳng có bao nhiêu sức lực đâu. Tần Mục hư một tiếng. Thái Sơ hoang mang bất an không thôi, mới vừa rồi Hư Sinh Hoa trực tiếp mở nắp quan tài đạo táng ra, quả thực đã khiến chú y khiếp sợ, làm chú y không thể không rút lui. Vốn dĩ trong tầng hư không cuối cùng quyết đấu với Thương Quân đã có chút tâm lý sợ hãi rồi. Thương Quân là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Trong trận chiến lần trước, y đã bị thương trong tay của Thương Quân. Nếu như không phải Thương Quân không hiểu Thái Sơ chi đạo, thì y đã không thể chạy thoát khỏi trời nắng rồi. Còn lần này, Thương Quân lại lựa chọn tầng hư không cuối cùng để nghênh chiến với hai đại cao thủ thành đạo là y và Đế Hậu Nương Nương, cũng đánh mức đến mức y hãi hùng khiếp vía. Nên biết rằng phân thân của Nhị Công Tử chính là chết ở bên trong trận chiến đấu ở tầng hư không cuối cùng, là bị Vân Thiên Tôn giết chết. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tôn cũng vì vậy mà bị trọng thương. Đế Hậu Nương Nương cũng giống như là Nhị Công Tử vậy, con đường bọn hắn đi đều là quy khư thành đạo. Ở bên trong tầng hư không cuối cùng thực sự là bó tay bó chân, phải cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng làn gió tịch lãng thổi qua chống lại làn gió nhiệt tịch quy khư của nàng, khiến thực lực của nàng bị suy yếu. Hai người đối chiến với Thương Quân, trận chiến này thực sự là quá vất vả. Hơn nữa, Hư Sinh Hòa phá giải quan tài táng đạo thực sự là quá liều loát, vậy nên đã để cho Thái Sư phán đoán sai thực lực của Hư Sinh Hòa. Y lo lắng Hư Sinh Hòa sẽ đuổi giết tới tầng hư không cuối cùng, như vậy nên đã không đánh mà lui. Tên kia rốt cục là ai? Tại sao ngay cả quan tài táng đạo mà Tam Công Tử Lăng Tiêu truyền thụ hắn cũng có thể dễ dàng phá giải như vậy? Thái Sư cau chặt hai lông mày. Đế Hậu Nương Nương nói: đó là Thượng Thương Hư Sinh Hoa, Hư Công Tử. Năm đó bổn cung còn muốn gọi hắn vào nội cung, nuôi hắn thành trai bào, nhưng mà tài hoa khí độ của hắn quá tuyệt đại, trong lúc vô thức chính ta đã bị thuyết phục, vậy nên đã kết làm đạo hữu. Thái Sư nhướng nhướng mày, cười lạnh nói: năm đó ngươi trầm mê bởi đám Tiểu Bạch Kiểm Ngự Thiên Tôn, hiện tại lại trầm mê trước Hư Sinh Hoa. Hóa ra từ đồng ngươi lại yêu thích đàn ông như vậy sao? Đế Hậu Nương Nương thản nhiên nói: ta và Ngự Thiên Tôn rõ ràng làm như bạch vô ngân, mà ta với Hư công tử cũng trong sạch như ngọc. Ta không cần phải giấu giếm ngươi chuyện gì. Từ lúc ngươi tư thông với tiểu nhân kia đến nay, số trái bao của bổn cung nhiều vô số kể. Ta trả thù ngươi cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Hai người hắn là người khiêm tốn, trong nội tâm của ta chỉ có kính trọng và khâm phục. Sắc mặt của thái sư hết sức âm trầm, y cười hằng hặc nói: chuyện Lam Ngự Điền ám toán ngươi, ngươi đã quên mất rồi sao? Lam Ngự Điền là Lam Ngự Điền, không phải là Ngự Thiên Tôn. Đế hậu nương nương cười lạnh nói: thái sư, trong lòng ta, hào quang của ngươi vĩnh viễn thua kém Ngự Thiên Tôn, tính ra cũng kém hơn Hư công tử như hoa như ngọc. Thái sư giận dữ, lách mình rời đi. Dâm phụ. Đế hậu nương nương đưa mắt nhìn y đi xa, cười cười nói: lấy thực lực của Hư công tử, nhất định không thể nào phá giải quan tài táng đạo được. Bên trong cố quan tài táng đạo kia nhất định là có chuyện gì đó mờ ám. Hơn phân nửa là Tinh Ngạn Thiên Tôn đã động tay động chân vào nó rồi. Thái sư nén giận rời đi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đế hậu nương nương thả chậm bước chân. Qua không lâu, chợt thấy Hư Sinh Hoa nâng cỗ quan tài của Tần Mục bước tới. Hư Sinh Hoa dừng lại, chào đế hậu lại nói: nương nương, đã lâu không gặp. Đế hậu nương nương hoàn lễ, ánh mắt rơi vào trong cái bóng sau lưng hắn, thản nhiên nói: thương quân, ở trong tầng hư không cuối cùng, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà bên ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng mà ta cũng không muốn thử. Bổn cung đến để gặp Hư công tử cũng không có ác ý. Cái bóng của Hư Sinh Hoa vẫn không hề nhúc nhích. Hư Sinh Hoa nói: nương nương là đến gặp ta. Đế hậu nương nương nhìn gương mặt của hắn, chợt thở dài thấp giọng nói: tuy rằng thế gian này có nhiều người đàn ông tài tuấn, nhưng mà có rất ít người được Hư công tử. Nhưng mà có rất ít người được như Hư công tử. Đáng tiếc ta và ngươi lại là địch. Nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nâng cốc hoan hỷ với Hư công tử, thì thực là chuyện tốt đẹp cỡ nào chứ. Hư Sinh Hoa nói: nếu như nương nương vứt bỏ thiên đình, tìm đến Duyên Khang, thì đã có thể biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Đế hậu nương nương lắc đầu: không thể nào. Bổn cung và thiên đình là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, làm sao có thể vì một hồng nhan chi kỷ mà vứt bỏ thiên đình. Trong quan tài, Tần Mục không nhịn được mà nói: nếu như nương nương chịu buông bỏ thiên đình mà nói, thì ta đây sẽ để làm mai gả Hư huynh cho người. Nếu như nương nương không chú ý thì ta cũng có thể cảm thấy ta cũng có thể đấy. Đàn ông thối, câm miệng. Đế hậu nương nương nổi giận. Hư Sinh Hoa không có chút biểu cảm, đậy nắp quan tài lại. Tiếng nói của Tần Mục lập tức bị chặn lại, không cách nào chuyển ra. Nương nương, ta và ngươi đều là có con đường của mình, chỉ là quá khác nhau mà thôi. Hư Sinh Hoa không người bái một cái nói: từ hôm nay từ biệt với nương nương, ngày sau gặp lại trên chiến trường, nương nương không cần phải nương tay. Đế hậu nương nương hoàn lễ, chợt rơi lệ, che mặt mà đi. Cũng mong Hư công tử không cần nương tay, chỉ hận không thể sớm kết bạn với Hư công tử. Nếu như sớm hơn 100 năm, hoặc là công tử sinh ra sớm hơn 100 vạn năm, thì ta và ngươi có lẽ là có một kết cục khác rồi. Hư Sinh Hoa đưa mắt nhìn nàng đi xa, thì tiếp tục nâng quan tài lên chạy đi. Tần Mục trong quan tài gõ gõ mấy cái. Hư Sinh Hoa hé mở nắp quan tài ra, giọng nói của Tần Mục từ bên trong quan tài truyền ra: Hư huynh, nếu như đế hậu chịu tìm đến trận doanh Duyên Khang đối chiến với thiên đình, thế tất sẽ có ưu thế áp đảo, sao ngươi không ủy khuất? Đùng một tiếng, Hư Sinh Hoa đậy nắp quan tài lại, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một chiếc đinh khác đóng lên quan tài. Ở bên kia, thái sư nhanh như chớp đi trước Hư Sinh Hoa và đế hậu nương nương trở về nguyên giới. Y tiến thẳng vào đại doanh của thiên đình, cũng không kịp đến gặp Hạo Thiên Tôn, mà trực tiếp xâm nhập Tạo Phụ Thiên Cung. Y lúc này đằng đằng sát khí. Ở bên trong Tạo Phụ Thiên Cung, xung quanh Tinh Ngạn Thiên Tôn lơ lửng vô số đại não. Số lượng đại não mà y khống chế càng ngày càng nhiều, quy mô thần não ba trận sẽ càng khổng lồ, tốc độ tính toán sẽ nhanh hơn mà lại tinh diệu hơn. Sát khí trên thân của thái sư đột nhiên biến mất, nét mặt như gió xuân, chậm rãi đi tới cười nói: Tinh Ngạn Thiên Tôn thực quá là nhàn nhã. Thiên Tôn, có lẽ quan tài táng đạo mà ngươi chế tạo ra còn có chút không đúng. Tinh Ngạn ngẩng đầu lên, nhìn y một cái hỏi: sao lại không đúng? Vẻ mặt của thái sư vô cùng ôn hòa, y cười cười nói: Vũ Lâm Quân áp giải quan tài táng đạo tiến về tổ đình, trên đường đi thì bị một người tên là Hư Sinh Hoa cướp đi. Quan tài táng đạo đã bị hắn cướp đi rồi, mà Hư Sinh Hoa kia lại còn trực tiếp mở nắp quan tài ra, thả Mục Thiên Tôn ra ngoài. Nếu như thực sự là quan tài táng đạo thì há có thể dễ dàng phá mở như vậy? Tinh Ngạn kinh ngạc đứng dậy, nghi ngờ nói: bản lĩnh của Hư Sinh Hoa ta biết rõ, ta từng tiến đến Tây Thổ Nguyên Giới để bái phỏng hắn. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, năm đó ta cũng bị bại bởi hắn. Nhưng mà hắn không thể nào có khả năng phá quan tài táng đạo mà ta chế tạo ra, hắn không có thực lực này. Trong mắt thái sư hiện lên một tia sét lạnh, nụ người trên môi càng ngày càng khất rộng. Y thản nhiên nói: ta tận mắt nhìn thấy hắn dễ dàng nhổ 49 chiếc lục đạo thần đinh ghim trên nắp quan tài ra, không có chút nào khó khăn. 50 chiếc lục đạo thần đinh ghim trên người Tần Mục cũng bị hắn đơn giản tháo đi. Chờ một chút, Tinh Ngạn đưa tay nghi ngờ nói: 49 chiếc, không phải là 99 chiếc sao? Trong mắt thái sư hiện lên một tia sát ý, nụ cười trên mặt càng lúc càng khuếch rộng. Người nói cho ta biết, 99 chiếc đinh này một nửa đính lên quan tài, còn một nửa đính lên thân Tần Mục. Tinh Ngạn gật đầu: không sai. Nụ cười thái sư dần chuyển sang lạnh lẽo: ta làm đúng như vậy, nhưng mà căn bản là chẳng có chút tác dụng nào. Tinh Ngạn vận chuyển nguyên khí hóa thành một chiếc đinh dài, lại dùng một phần nguyên khí khác mô phỏng quan tài và thi thể của Tần Mục. Hắn vươn tay đính một chiếc lên năm quan tài, một nửa nằm trong quan tài, một nửa cắm vào trong thi thể của Tần Mục. Tinh Ngạn vung ra 99 chiếc đinh dài nói: chỉ cần như vậy thì đã có thể vây khốn Mục Thiên Tôn đang bị trọng thương. Đừng nói là Mục Thiên Tôn, cho dù là người thành đạo thì cũng sẽ bị vây khốn trong quan tài, không cách nào thoát thân. Thái sư nghẹn họng nhìn chân chối: Ngươi nói một nửa đóng lên quan tài? Vẻ mặt của Tinh Ngạn vô cùng kinh ngạc, y chợt lắc đầu nói: 99 chiếc làm sao có thể chia đều? Thái sư Thượng Hoàng cứ tiếp tục nghĩ lại xem, ta phải làm việc công rồi, Thái sư Thượng Hoàng xin cứ tự nhiên. Thái sư đần độn bước ra ngoài, trong đầu y một loạt suy nghĩ ập tới. 99 chiếc, một nửa, không phải là 49 chiếc và 50 chiếc? Tinh Ngạn đợi đến phút y bước ra khỏi Tạm Phụ Thiên Cung thì lập tức vùi tay dưng hòm lát đát chạy tới. Tinh Ngạn nhanh chóng chỉnh đốn lại châu báu nữ trang, nhét hết vào trong dương lại nói: thái sư quá ngu xuẩn, đã hiểu nhầm ý của ta, nhưng mà hắn cần có người cõng cái nồi này thay, người này nhất định là ta. Lần này sau khi hắn rời đi, đến lúc tỉnh ngộ sẽ đến giết ta. Nơi này không thích hợp để ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi. Dương Hòm vui mừng ủng hộ, liên tục nhảy cẫng. Tinh Ngạn lấy ra một ít tay chân của thần ma từ bên trong Dương Hòm, sau khi trêu chọc một phen thì lập tức tạo thân thể, nguyên thần y dịch chuyển tiến vào trong cỗ thân thể mới này, để lại thân thể vốn có của mình. Y nhét Dương Hòm vào trong thần tàng của mình, vội vã lách mình rời đi, một đường đi thẳng khỏi Tạo Phụ Thiên Cung, biến mất giữa đám thần ma thiên đình. Đột nhiên ở bên trong Tạo Phụ Thiên Cung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thái sư tức giận nói: Tinh Ngạn cấu kết Mục Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần, đã bị ta chém rồi. Tinh Ngạn đi ra khỏi đại doanh thiên đình, mỉm cười thả Dương Hòm ra, cùng với tiểu quái vật kia một bước một sau tiến vào núi rừng. Hiện tại ta đã tự do rồi. Lúc trước Tần giáo chủ có ân tình với ta, lúc ta ở Văn Đạo Viện, phu nhân Linh Dục Tú của hắn cũng rất chiếu cố đến ta. Bởi vậy ta để lại giúp cho Tần giáo chủ 1% kẽ hở, để cho hắn có thể chạy thoát khỏi quan tài táng đạo. Ta chỉ để lại 1%, không ngờ thái sư lại biến 1% này thành 100%. Hắn là nghĩ như thế nào vậy? Tinh Ngạn mang theo Dương Hòm yên lặng không tiếng động xuyên qua Lam Phong Thung Lũng, tiến vào Duyên Khang. Chiến dịch ở Lam Phong Thung Lũng vô cùng thê thảm. Chiến tuyến này bị kéo dài đến vô tận, lấy Lam Phong Thung Lũng làm trung tâm, từ vùng tây bộ của Duyên Khang vắt ngang qua phía đông, rồi từ nam ra bắc, tất cả binh lính có trong các tòa thần thành như là được điều động hết, các loại trọng khí đều được lấy ra phát huy công dụng. thậm chí ngay cả Thiên Âm nương nương cũng xuất lĩnh theo số thần ma không nhiều lắm của Thiên Âm giới đến đây tham dự vào trong chiến dịch Lam Phong này. Hai bên quay chung quanh từng tòa thần thành, tiến thành từng đợt giằng co. Lúc đầu là hai quân ở ngoài thành đối chọi, trận pháp biến hóa, riêng phần mình công trận phá trận, huyết nhục văng tung tóe. Sau đó thì công vào trong thành. Ở trong thần thành, trận chiến đấu diễn ra trên đường phố càng đầm đìa máu tanh, từng con đường nhỏ đều chất đầy thi thể. Từng tòa thần thành bị đánh phá tan tành, từng làn khói đặc quần quận từ trên trời giáng xuống. Các lộ đại quân của Duyên Khang và Vô Ưu Hương đều đã ra trận. Hậu phương và các tòa thành trì mới vẫn không ngừng được đưa ra tiếp viện cho tiền tuyến. Từng chiếc lâu thuyền hộ tống từng tòa thần thành mới ra chiến trường. Mà bên trên những chiếc lâu thuyền này thì chất đầy các loại thần binh lợi khí. Lúc Tinh Ngạn tiến vào thì thấy được Duyên Khang đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Từng đốc tạo xưởng khởi động, ngày đêm khai thác quặng mỏ, đã không còn là cảnh tượng thanh bình năm đó nữa rồi, không còn phù hợp cho y an tâm nghiên cứu học vấn. Dọc đường đi, y có mắt gặp đại quân Thái Dương Thủ và Nguyệt Đượng Thủ của Huyền Đô chém giết với đại quân Thái Dương Thủ và Nguyệt Đượng Thủ của Duyên Khang. Hai bên huyết chiến ở trên mặt đất lẫn không trung, vô cùng thê thảm. Y lại bắt gặp Chiến Không Như Lai xuất lĩnh Phật binh Phật giới, giữ vững từng quan ải phía sau Lam Phong Thùng Lũng. Bọn hắn giao phòng với một ít binh sĩ Thiên Đình đã xung qua được Lam Phong Thùng Lũng. Một vị lại một vị đại Phật tử đến từ Phật giới chết dưới loạn đao. Tinh Ngạn nhíu mày, những hòa thượng này y cũng không ở lại. Duyên Khang là thánh địa của biến pháp, có rất nhiều tri thức, y không muốn tham gia vào những chiến dịch không hề liên quan tới y. Quan hệ giữa Tinh Ngạn và Duyên Khang chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Duyên Khang cần kiến thức và trí tuệ của y để thúc đẩy biến pháp, mà y cũng cần hồi báo Duyên Khang rất rất nhiều thành quả nghiên cứu của mình. Huống hồ y còn không phải là người của Duyên Khang, thời điểm y sinh ra Duyên Khang vẫn còn chưa xuất hiện, còn chưa lập quốc đấy. Có người gọi y là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, nhưng mà thực sâu trong nội tâm y lại không hề nghĩ như vậy. Y chỉ là một người cầu đạo mà thôi. Trên đường y lặp lại được rất nhiều thần ma Thiên Đình nhảy vào nội địa Duyên Khang, đánh cướp, đốt giết bốn phía. Nhưng mà Tinh Ngạn cũng không ra tay. Những thứ này đối với y mà nói chỉ là thoáng qua như mây khói. Đến Văn Đạo Viện, nếu như có thành quả mới thì sẽ ở lại nghiên cứu. Còn nếu như Duyên Khang bị phá thì ta sẽ lập tức rời đi, từ nay liền tiêu diêu tự tại. Y khẽ lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, phía trước thì khí ngút trời, Tinh Ngạn thoáng ngạc nhiên. Y nhìn về phía trước, có thể thấy rõ 9 cỗ thi khí vô cùng đậm đặc, như là 9 cột khói đen từ dưới đất dựng thẳng lên, kịch liệt chấn động giữa không trung. Thi khí mãnh liệt như vậy, Tinh Ngạn chưa bao giờ nhìn thấy. Loạn thế, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, có rất nhiều thứ tốt đáng giá để sưu tầm. Ánh mắt y không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng. Y đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phía trước có hơn 1.000 vị thần ma đang dùng vân sa vận chuyển 9 cỗ quan tài cực lớn. Trên nắp quan tài đầy xiềng xích, hiện tại quân đoàn đang di chuyển về phía đông. Bên trong đoàn thần ma kia không có quá nhiều cường giả, chỉ có một lão già một mắt là đế tọa cường giả, còn có một tiểu cô nương áo trắng, thực lực khó lường. Nhưng mà đối với Tinh Mạn mà nói, những thứ này đều không nói chơi. Nhìn quy cách của quan tài thì hẳn là đế quan. Nội tâm của y thoáng giật này, y quay đầu nhìn lại, những người này hẳn là đại hậu phương thủ hộ Lam Phong Thùng Lũng. Các nơi này mấy ngàn dặm còn có vài tòa thành thị của nhân tộc, không liên quan gì tới ta. Y đang định lên cướp đoạt đế quan thì đột nhiên nhìn thấy ở phía trước đế quan, thần quang và ma quang bắt đầu khởi động. Rõ ràng là thần sách tà vệ và đại quân ma tộc của Thiên Đình đang vọt về phía bên này, khí thế phô thiên cái địa. Bày trận! Tiểu cô nương áo trắng giơ kiếm, nàng cao giọng nói, chuẩn bị nghênh đón địch. Hơn 1.000 thần ma riêng phần mình vào vị trí bày trận, khẩn trương vô cùng. Có một vài thần ma tuổi tác còn chưa lớn lắm, gương mặt còn vương nét thường ngây. Mà lão già một mắt kia thì lập tức gỡ bỏ xiềng xích trên 9 cỗ quan tài, đẩy nắp quan tài ra, không người nói, các sư huynh, đây là trận đánh cuối cùng của chúng ta. Tinh Ngạn nghi hoặc, những cỗ quan tài này mang quy cách của Thượng Hoàng thời đại, chẳng lẽ ở bên trong 9 cỗ quan tài này là đế thi của Thiên Đế thời đại Thượng Hoàng sao? Ta còn chưa bao giờ sưu tầm Thiên Đế Thượng Hoàng đấy. Y vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cái dương hòm 6 chân bên cạnh y đã sải bước, chủ động rời xa khỏi y, vọt đến chỗ tiểu cô nương áo trắng kia. Tinh Ngạn kinh ngạc, chỉ thấy Dương Hòm càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã lao xuống núi, tiến đến bên người của tiểu cô nương áo trắng kia. Bọn họ nhìn vào người của tiểu cô nương kia rất thân mật. Tiểu cô nương áo trắng nhìn thấy Dương Hòm vừa mừng vừa sợ, nàng cúi người vuốt ve Dương Hòm rồi lại nói gì với Dương Hòm, khiến Dương Hòm hết sức vui vẻ, vô cùng kích động. Tinh Ngạn tiến lên trước, chỉ thấy nàng rất điềm đạm, nho nhã, tướng mạo ngọt ngào, trong đầu còn ẩn giấu một cặp long giác nho nhỏ, hẳn là long tộc thượng hoàng kiếm thần. Tinh Ngạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại nói: khó trách ngươi lại rất quen thuộc với Dương Hòm của ta. Nghe nói năm đó Tần giáo chủ đã làm phép với Dương Hòm của ta, còn cưỡi Dương Hòm trở về 4 vạn năm trước, tại đó gặp được ngươi. Ngươi là Tinh Ngạn? Bạch Cử Như kinh ngạc vuốt ve Dương Hòm nói: năm đó ta và Tần Mục quả thực là ngồi trên Dương Hòm chạy trốn suốt một đêm, ta rất cảm kích nó đã mang theo chúng ta thoát khỏi sự đuổi giết của thiên đình. Tinh Ngạn gật đầu, y tiến đến trước mấy cỗ thượng hoàng đế quan, nhìn vào bên trong, y hoài nghi lên tiếng: không biết là mấy vị thiên đế này đã chết được bao nhiêu lâu, hôm nay đã hóa thành thi yêu, nhưng mà chấp niệm lại quá lớn, các người gặp thần sách tả vệ của thiên đình căn bản là không thể chống lại đối phương. Lực chiến của thần sách tả vệ có thể so sánh với thiên tôn, chấp niệm trong thi thể của các ngươi sẽ nhanh chóng bị đánh vỡ nát, ngay cả thi thể của các ngươi cũng không thể giữ được. Y quay đầu nhìn lại hơn 1000 thần ma thượng hoàng, lại lắc đầu lần nữa nói: các người không kiên trì nổi quá một khắc đồng hồ, hết thầy sẽ chết trận ở chỗ này. Bên trong quan tài, một thượng hoàng thi thần ngồi bên bật dậy, trong mắt ẩn chứa quỷ hỏa âm u, thi khí tràn ngập, u ám nói: chúng ta đã chết thì còn sợ cái gì chứ? Tinh Ngạn bật cười nói: trận chiến này của các người căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, không thể ngăn cản. Bạch Cử Nhi tiến lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: sở dĩ thần sách tả vệ và U Đô Ma Thần hành quân gấp như vậy, chính là bởi vì quốc sư Giang Bạch Khuê đang xuất lĩnh đại quân truy kích ở phía sau. Chỉ cần cầm chân bọn hắn một đoạn thời gian, thì quốc sư Duyên Khang sẽ dẫn binh tới đây. Tinh Ngạn cười ha ha, lắc đầu nói: lấy về sự hiểu biết của ta về chiến lược của thần sách tả vệ, thì các người chỉ có thể kiên trì không quá một khắc đồng hồ, tất cả sẽ bị giết chết không còn. Các ngươi là người thượng hoàng, lại là đế thi của thiên đế thượng hoàng, vì sao phải liều chết bảo vệ Duyên Khang? Cái chúng ta bảo vệ thật sự không phải là Duyên Khang. Một thi thần thượng hoàng khác nói: mà là mảnh thổ địa này và những con người sinh sống trên mảnh thổ địa này. Nội tâm Tinh Ngạn khẽ xúc động, y lập tức lắc đầu cười nói: các người không làm được cái gì, chỉ là chịu chết mà thôi. Dương Hòm, chúng ta đi. Y đi thẳng về phía trước. Dương Hòm chần chờ một chút cũng cất bước đuổi y, nhưng rồi nó lại dừng lại, đứng giữa y và Bạch Cử Nhi, do dự không thể đưa ra quyết định. Tinh Ngạn nhíu mày, dừng chân nói: Dương Hòm, đi theo ta. Dương Hòm bước về phía y 2 bước thì đột nhiên dừng lại. Đột nhiên nó há miệng ra, từ bên trong Dương Hòm vô số đồ vật mà y sưu tập được đều phun ra ngoài, chồng chất như núi. Dương Hòm sắp xếp lại thân hình một chút, sau đó thì đậy nắp dừng lại, lách chạy đến bên người Bạch Cử Nhi. Tinh Ngạn giận quá hóa cười: ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không có chiến lực, ở lại chỗ này chờ bị người ta bổ ra đốt củi sao? Thu những thứ đó lại, đi theo ta. Dương Hòm không hề động đậy. Tinh Ngạn đột nhiên giận dữ, vất tay thu hết những món đồ mình sưu tập vào trong thần tàng. Y cười lại nói: mà thôi, ta cũng không lưu luyến ngươi, ta một mình đến, một mình đi, không có bất cứ bằng hữu nào, ta chỉ xem ngươi như một công cụ giải buồn cho ta mà thôi. Ta đã sớm không cần ngươi nữa, ngươi cùng bọn hắn đi chết đi. Y quay người rời đi. Không đi được bao xa thì lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Hòm đang bà tháp khép mờ, tựa hồ đang nói điều gì đó với Bạch Cử Nhi. Ta không cần bằng hữu. Tinh Ngạn hừ một tiếng, ống tay áo cuộn lại, tiêu sái đến cực điểm. Nó chẳng qua chỉ là một chiếc Dương Hòm được Tần giáo chủ làm phép nên có linh trí mà thôi. Ta chưa từng bắt nó trở thành bằng hữu của ta. Ta không hề cô đơn. Ta sẽ không bị những thứ đại nghĩa ngu xuẩn của đám thượng hoàng này trì hoãn. Y cười mà đi. Qua không lâu, Tinh Ngạn liền dừng lại. Y ngồi xuống trên một ngọn núi đá, nâng quai hàm, nhưng Dương Hòm cũng không theo y mà đi đến đây. Lại thêm một lát, Tinh Ngạn sắc mặt đen thui đi đến bên người Bạch Cử Nhi. Dương Hòm chạy đến bên chân của y, cọ cọ vào chân y lấy lòng. Sắc mặt của Tinh Ngạn rất âm trầm. Đừng có đụng ta, ta tuyệt đối không phải lo lắng cho ngươi. Đi, những thứ ta sưu tập này đều là cho ngươi giữ lấy, đừng có đụng ta, ai lo lắng cho ngươi chứ. Phía trước, thần sách tả vệ cùng với đại quân ma tộc đang càng lúc càng gần ở bên này. Đám thần nhân thượng hoàng vô cùng khẩn trương. Bên cạnh y, một tiểu tướng tuổi còn rất trẻ tháo mặt nạ bảo hộ xuống, nhìn y thẹn thùng tươi cười. Ta là La Thù, mẹ ta muốn sinh con gái, tên cũng đặt xong rồi, kết quả lại sinh ra ta. 2 năm trước ta tu thành thần cảnh. Tinh Ngạn tiền bối, tên của ta rất cổ quái, tên của ngươi cũng rất cổ quái, ta cảm thấy chúng ta là đồng bệnh tương liên, ngươi không khẩn trương sao? Cơ bắp trên mặt của Tinh Ngạn cứng ngắc, y vốn không quen nói chuyện với người lạ. Về sau ta có một muội muội, nhưng tên của ta cũng không đổi, bọn hắn đều chê cười ta. Tên ta là của bé gái nhỏ, nhưng mà lần này ra trận, bọn hắn sẽ không tiếp tục cười nhạo ta nữa. La Thù vô cùng tự tin cười nói, ta sẽ không sợ hãi, qua trận chiến này ta sẽ nói cho đám bọn hắn biết ta chính là đàn ông. Tinh Ngạn quay đầu sang một bên, rốt cục đại quân thần sách tả vệ cũng đã kéo tới. Một vị thượng hoàng thi thân phóng lên trời, một mắt của Dịch Sạch Sinh cũng lao ra, cùng với 9 vị thượng hoàng thi thân kết trận, nghênh đón đại quân thần sách tả vệ thiên đình đang lao tới. Oanh một tiếng, hai bên va chạm. Du Bích Quân nhìn thấy các thiên đế của thời đại thượng hoàng thì không khỏi bật cười nói, hóa ra là chư vị thượng hoàng thiên đế đã chết, ngay cả đại phạm thiên vương Phật cũng đã bị ta giết, đám thi thể các ngươi cũng muốn ngăn cản thần sách quân ta. Vù một tiếng, đại quân ma tộc giống như là thủy triều chạy qua từng gò núi, từ hai bên thần sách đào vệ vọt tới. Bạch Cử Nhi thúc giục thần kiếm, cao giọng nói, bày trận ngăn bọn hắn lại. La Thù hưng phấn đến mức sắc mặt đỏ bừng, hắn ta dẫn theo các tướng sĩ thượng hoàng khác, cao giọng thét lên, tử chiến. Quân đội hai bên ầm ầm va chạm, vô số thần ma thân thể khổng lồ dữ tợn, vũ lực kinh người. Tại lần đầu tiên va chạm, trong số 500.000 thân nhân thượng hoàng thoáng cái đã hao tổn hơn phân nửa. Sắc mặt của Tinh Ngạn vô cùng lạnh nhạt, y nhìn Dương Hòm thì thầm, người đừng chạy theo đám bọn hắn, ở lại bên cạnh ta là được. Y vừa dứt lời thì đột nhiên có một cái đầu người lăn lông lốc đến bên chân hắn. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, cái đầu này chính là của thiếu niên thần nhân tên gọi là La Thù lúc nãy. La Thù trừng to mắt, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Trái tim Tinh Ngạn thoáng run lên, y nghiêng đầu đi. Dừng lại, ta vì cái gì lại đột nhiên không ngăn được nước mắt. Y cuộn chặt nắm đấm, bốn phía quần ma loạn vũ, gương mặt của thần ma trở nên vặn vẹo. Tinh Ngạn nhìn ánh mắt của La Thù, đôi mắt trong suốt của thiếu niên dần trở nên đục ngầu. Ta ít hầu của Tinh Ngạn di chuyển rất khó khăn, đột nhiên Dương Hòm rời khỏi hắn, lao vào bên trong quần ma. Ta không phải là thánh nhân, Tinh Ngạn thét lên. Dương Hòm đột nhiên mở ra, khí thế của y bộc phát. Ở giữa vô số thần ma đang bay ở giữa không trung, Tinh Ngạn phóng lên trời. Bên trong Dương Hòm đủ loại đồ vật mà y sưu tầm ra hình thành nên dòng nước lũ. Một cỗ chấn động kinh khủng bộc phát, trùng kích vô số thần ma ngã lăn quay. Tinh Ngạn vốn là ma thần kinh khủng nhất thế giới, hiện tại y lại đại khai sát giới. Một ngày sau, Giang Bạch Khuê rút cục cũng xuất lĩnh đại quân chạy tới nơi này. Chỉ thấy trong bán kính mấy trăm ngàn dặm đều đã săn bằng thành bình địa, khắp nơi đều là thi thể. Thần sách tả vệ và thần ma, ma quái ù đồ gần như là đã chết hết. Tinh Ngạn ngồi trên Dương Hòm, bên cạnh là một thiếu nữ quần áo thấm đẫm máu tươi, chống kiếm thở vù vù. Còn có một lão nhân quái gở một mắt đang đứng bên cạnh thi thể của 9 vị đế hoàng. 9 vị thượng hoàng thi yêu đã triệt để tử vong, không còn chấp niệm nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 446 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hãy nhớ like video để ủng hộ Tiến Phong nhé. Chào các bạn.